đoạt hôn 101 lần. Chương 124, tôi bị bạo lực gia đình 4. Góc truyện audio.com, editor, Lavanu 1510. Trên mặt tất cả người giúp việc đều không nhịn được thoáng qua ý cười như hiểu ý, suy nghĩ làm việc cũng nhiều hơn. Hai người trầm lặng trong chốc lát. Cố Lan San quay đầu, liếc mắt nhìn Thịnh Thế, cô phát hiện trên môi anh nở nụ cười như có như không, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng cô bắt đầu dần dần lo lắng, vốn tưởng cô nói được đôi câu với anh, lúc anh gặp sẽ nhớ ra chưa đưa tiền cho cô, nhưng cô không nghĩ đến thế, nhưng anh lại không hề đề cập tới chuyện tiền bạc. Tới cùng thì anh muốn cô kiếm tiền như thế nào đây? Cô cũng không phải muốn trực tiếp mở miệng nói, tháng này cô kiếm từ trên người anh cũng chưa được bao nhiêu tiền, dưới cơn nóng giận anh rời đi giống như tháng trước vậy, đã rất nhiều ngày anh không về nhà làm cô thật sự không có cách nào đóng tiền thuốc cho em trai mình. Nhất định cô phải nghĩ biện pháp hợp lý, tình huống này không thể chọc Thịnh Thế nổi giận được thì mới có thể lấy được tiền. Trong lòng Cố Lan San như đánh trống, một lát sau cô mới nghĩ ra một cách bắt đầu rất tốt, cô mở miệng hướng về phía Thịnh Thế hỏi một vấn đề. Sao lưng anh lại có cái sẹo này? Cô nhìn ra được anh phải bị thương rất nghiêm trọng mới để lại vết sẹo như kia, chắc chắn ban đầu anh phải đi viện rồi, sau đó cô sẽ thuận tiện dẫn dắt đến việc em trai cô đang nằm viện như là một nhắc nhở, anh sẽ nhớ anh chưa cho cô tiền đi. Thịnh Thế nghe thấy thế thì mặt mày lập tức lạnh nhạt, anh nhìn chằm chằm vào mắt Cố Lan San, bất chợt lạnh lẽo trong mắt tràn ra. Anh và cô kết hôn đã 2 năm rồi, da thịt thân thiết không biết bao nhiêu lần, lúc anh thay quần áo trước mặt cô, lúc cô tắm rửa cho anh để kiếm tiền. Rốt cuộc cô coi thường anh bao nhiêu mới có thể không phát hiện ra vết sẹo trên lưng của anh chứ? Hơn nữa vết sẹo đó của anh lại là vì cô mà có. Trong lòng Thịnh Thế xuất hiện từng tầng bi thương không cách nào kiềm chế được. Cố Lan San đợi nửa buổi cũng không thấy Thịnh Thế trả lời nên cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lúc này cô mới phát hiện thần thái người đàn ông này đang lạnh nhạt giống như là thất thần. Cô mở chừng hai mắt nghĩ, anh không nghe được lời cô vừa hỏi sao? Hay là anh đang hồi tưởng việc vì sao vết sẹo kia lại ở trên lưng anh? Làm sao anh lại có vết sẹo này? Nhìn qua hình như rất nghiêm trọng. Cố Lan San cố gắng vắt óc suy nghĩ một lúc lại hỏi một câu về vết sẹo của anh. Ánh mắt Thịnh Thế càng trở nên lạnh, anh nhìn chằm chằm Cố Lan San, nói ra lời nói rất bình tĩnh dịu dàng. Làm sao lại có vết sẹo này cô không biết sao? Cố Lan San bị Thịnh Thế hỏi lại một câu như vậy có chút sững sờ, vết sẹo trên lưng anh làm sao lại có cô biết sao? Thế nào mà một chút ký ức về nó sao cô cũng không nhớ. Cố Lan San đau khổ hồi tưởng lại nửa ngày nhưng vẫn không hề có ấn tượng gì, cô nghĩ có lẽ anh nhớ nhầm thôi. Tự nhiên Cố Lan San sẽ không hỏi ngược lại Thịnh Thế, cô chỉ tùy ý trả lời một câu. Thoạt nhìn hình như rất nghiêm trọng, tay Thịnh Thế nắm thành quyền không tiếng động. Cô quên rồi sao? Đúng, nhất định là cô đã quên rồi, Thịnh Thế anh đã vì cô làm những gì cô làm sao có thể nhớ chứ? Trong đầu trong lòng cô chỉ có Hàn Thành Trì, làm gì có một chút chỗ nào cho Thịnh Thế hắn chứ. Thịnh Thế nghĩ đến đấy, tâm tình vừa chuyển biến tốt đã lại trở nên nóng nảy, anh hừ mũi một tiếng, hướng về phía Cố Lan San nói. Thiếu chút nữa là chết, góc truyện audio.com, rồi, từ lời nói của Thịnh Thế Cố Lan San biết anh không vui, cô cảm thấy mình không chọc gì Thịnh Thế, chắc là tại cô làm anh nhớ lại chuyện cũ liên quan đến vết sẹo nên giận. Cách chương.